Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 168, Phượng Hoàng, tồn tại thần bí. Góc truyện audio.com, oành oành oành, cùng lúc đó, vô cùng vô tận lửa điên cuồng trào vào trong tâm thần Trần Hạo. Lập tức chiếm cứ toàn bộ tâm thần Trần Hạo. Giờ khắc này, lực lượng linh hồn Trần Hạo vượt qua người thường không biết mấy lần. Ở trong thống khổ linh hồn nghiền áp cắn nát, cũng vẫn có thể bảo trì một tia thần trí. Hắn từ sâu trong đầu sinh ra một loại dao động khủng bố đến cực điểm cũng biển lửa vô cùng vô tận kia tương liên. Làm hắn thật sự ở trong nháy mắt liền lâm vào hôn mê. Bước vào dập khuôn theo Lý Dật Phong, Dương Phàm cùng Nghê Kiếm Bình ba người. Chỉ là Trần Hạo cũng không biết, cùng ba người bọn Lý Dật Phong khác nhau là, hắn chưa biến mất ở không gian này. Mà là từ từ bay lên, chậm rãi bay tới trước mặt Đạm Đài Liên, liền tan vào trong hư ảnh vừa mới ngưng tụ thành trước mặt Đạm Đài Liên. Hoành đùng đùng, ngọn lửa hừng hực ở một khắc này nở rộ, tùy ý thiêu đốt, đôi mắt phảng phất thiêu đốt tinh cầu kia của Đạm Đài Liên đỏ như lửa. Cùng hai mắt Trần Hạo thông qua hai cột sáng đỏ như lửa nối liền với nhau. Dưới thân hai người, lửa ngưng tụ thành thần thú Chu Tước. Đột nhiên mở miệng ra, miệng không lớn, nhưng tản mát ra uy lực cắn nuốt thiên địa, rát, một tiếng hót dài to rõ quái dị chợt vang lên, hai người Trần Hạo cùng Đạm Đài Liên cùng với toàn bộ năng lượng thuần dương trong cung điện nhất thời cuồn cuộn trào vào trong miệng thần thú Chu. Tước, vù vù vù vù, thân hình hai người ở sau khi tiến vào trong cơ thể Chu Tước, nháy mắt liền bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt bao vây. Quần áo quanh thân ở một khắc này liền hóa thành cho bụi. Thân thể mềm mại uyển chuyển linh lung kia của Đạm Đài Liên rõ ràng hiện ra ở trước mặt Trần Hạo. Giờ khắc này, cột sáng đỏ như lửa trong hai mắt Đạm Đài Liên phát ra tựa như kịch liệt dao động vài cái. Nhưng nháy mắt sau, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đối với nam nhân, phong cảnh dụ người như thế, Trần Hạo đã mất đi ý thức lại hoàn toàn không thưởng thức được. Sau nháy mắt ngắn ngủi, thân thể trần trụi của hai người liền bị ngọn lửa hừng hực bao dung. Ở dưới một cỗ năng lượng huyền ảo dẫn dắt, hai chân song song tự khoanh lên, bốn bàn tay nối tiếp, hai mắt như trước là cột sáng nối liền, tiến vào một loại cảnh giới huyền ảo vô cùng, lửa ngưng tụ thành thân thể Chu Tước trở nên càng lúc càng nhỏ. Mà lửa ở trong cơ thể nó bao vây lấy thân thể Trần Hạo cùng Đạm Đài Liên. Màu sắc từ đỏ như lửa biến thành trắng bệch, lại trở nên lam, cuối cùng dần dần biến thành ngọn lửa màu xanh lam sẫm. Thân thể hai người lại biến thành đỏ bừng, không ngừng trào ra từng tia tạp chất màu đen. Nhất là số lượng tia tạp chất của Đạm Đài Liên tràn ra quả thực là không chỉ mấy chục lần so với Trần Hạo. Nếu không phải xuất hiện nháy mắt liền bị ngọn lửa thiêu đốt thành cho tàn. Chỉ sợ mùi tanh hôi của tia tạp chất gây sặc cũng chết hai người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thân thể đỏ bừng của hai người dần dần cũng bắt đầu nổi lên ánh sáng trắng trong suốt. Sau đó, lại bắt đầu giống như lửa, từng chút thay đổi màu sắc, tới lúc hai canh giờ, thân thể trần trụi của hai người đã biến thành màu xanh lam sẫm cùng lửa hoàn toàn một thể. Hoành, một dòng khí mờ mịt ở thời điểm canh giờ thứ ba bỗng nhiên ở mi tâm Trần Hạo cùng Đạm Đài Liên cùng lúc phát ra. Nhất là Trần Hạo tản mát ra cường hãn hơn xa Đạm Đài Liên mấy lần. Mà cũng ngay trong nháy mắt này, ý thức lâm vào hoàn toàn hôn mê của Trần Hạo rốt cuộc dần dần tỉnh táo. Nhưng thân thể hắn lại vẫn không chịu bản thân khống chế. Từng ngọn lửa lam sẫm cực nóng ở trong kinh mạch trong cơ thể hắn dọc theo quỹ tích huyền ảo chảy. Xúc tu tinh thần làm Trần Hạo rõ ràng cảm giác được. Giờ phút này hắn tựa như cùng thân thể một người khác luyện thành một thể. Một con người, Trần Hạo tự nhiên biết là Đạm Đài Liên. Hơn nữa, trạng thái giờ phút này làm Trần Hạo cảm ứng được một loại ảo diệu thiên địa âm dương giao hòa. Như hắn cùng Hạ U U lúc trước xong tu cửu chuyển thiên dương địa âm quyết. Chẳng qua giờ phút này phương thức vận chuyển hoàn toàn khác. Tuy không huyền ảo như thiên dương địa âm quyết, nhưng quanh thân lại không ngừng rót vào năng lượng thuần dương hùng hồn tinh thuần. hơn nữa bị hắn hấp thu, tựa như hoàn toàn không chịu tu vi cảnh giới bản thân ảnh hưởng. Còn làm Trần Hạo kinh ngạc là, ở sâu trong đầu tựa như xuất hiện một thân hình cùng Chu Tước thần thú vừa rồi nhìn thấy không có gì khác nhau. Nhưng giờ phút này lại rất nhỏ, khí tức cũng không cường đại, càng như là một con chim nhỏ, quanh thân như trước giống như lửa, nhưng mang theo ánh sáng vàng nhàn nhạt, con mắt sắc bén trong trẻo kia ở thời điểm tâm thần Trần Hạo đánh giá nó. Lộ ra một cái mỉm cười nhân tính hóa, đúng lúc này, chuyện làm Trần Hạo càng thêm khiếp sợ đã xảy ra. Chúc mừng ngươi đạt được truyền thừa tộc Phượng Hoàng chúng ta. Ta chính là Phượng Thứ giống chim nhỏ hơn kia, miệng phun tiếng người ở trong đầu Trần Hạo nói. Thanh âm non nớt như đứa bé trai. Chúc mừng ngươi đạt được truyền thừa tộc Phượng Hoàng chúng ta. Ta chính là Hoàng Hầu, như cùng lúc, trong đầu Đạm Đài Liên cũng vang lên thanh âm tương tự. Thanh âm cũng non nớt như là tiểu cô nương. Phượng, đây, không phải Chu Tước truyền thừa. Trần Hạo sau kinh ngạc ngắn ngủi, nhất thời tò mò hỏi. Chu Tước truyền thừa, ha ha, loài người các ngươi thường xuyên đem tộc Phượng Hoàng chúng ta cùng Chu Tước lẫn lộn không rõ. Bộ dáng chúng ta cùng Chu Tước quả thực rất tương tự, nhưng lại có khác biệt rất lớn. Ngươi xem, Chu Tước có đẹp trai như ta không? Càng không xinh đẹp như Hoàng. Đúng rồi, ngươi tên gì? Trần Hạo. Ồ, Trần Hạo, tồn tại trong đầu ngươi thật lợi hại. Hắn nếu cho phép, ta còn, không nói nữa. Phượng nói một nửa, bỗng ở trong đầu Trần Hạo giơ lên móng vuốt. Phượng nhân tính hóa che mặt mình, tựa như rất sợ hãi nói. Trần Hạo hơi sửng sốt, chợt nghĩ tới lời của Tam Bảo Kiếm Linh. Rất rõ ràng con chim nhỏ này là đã bị tồn tại thần bí kia uy hiếp. Được rồi, Trần Hạo, bây giờ vẫn là ta nắm giữ thân thể ngươi. Ngươi mau tự mình lĩnh ngộ đi, đợi lát nữa sẽ do ngươi khống chế. Vốn chỉ cần cùng Hoàng Âm Dương giao hòa mà nói, tu vi cảnh giới của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng, không nói nữa, thực không nói nữa, đừng, làm Trần Hạo khiếp sợ là... Con chim nhỏ như là bị người ta bóp cổ, giãy giụa, vung móng vuốt, lớn tiếng kêu lên, sau một lát, mới oành một tiếng rơi xuống trên mặt đất do tinh thần trong đầu Trần Hạo ngưng tụ thành. Như vậy, rõ ràng là bị người ta ném. Trần Hạo không hỏi, nhưng nhíu mày, từ trong lời nói của con chim nhỏ, Trần Hạo đã hiểu, cái gọi là âm dương giao hòa. Chứ loại việc đó, còn có thể là cái gì? Ta thực không nói nữa. Trần Hạo, ngươi mau, con chim nhỏ tương tự là lời còn chưa nói xong. Trong tâm thần Trần Hạo bỗng ầm một tiếng. Tâm thần Trần Hạo nhảy ra khỏi đầu hắn. Tâm thân trở về đến trong thân thể. Đến cùng là thứ gì? Bá đạo như vậy, mẹ, đây là trong đầu ta. Trần Hạo có loại cảm giác biến thành chim sẻ. Ngay cả con chim nhỏ cũng không bằng. Thế mà bị thứ nọ trở thành cưu. Đào khách thành chủ đem hắn bắn ra khỏi trong đầu bản thân. Cái này là cái thế đạo gì? Mắng thì mắng, nhưng giờ phút này, trong lòng Trần Hạo đối với tồn tại đó lại có nhiều chút cảm kích. Ít nhất có một điểm, thân trai tân của hắn xem như thứ kia giữ cho. Trần Hạo tuy không để ý thứ này, nhưng bây giờ một là tuổi quá nhỏ, hai là không muốn có quá nhiều ràng buộc, ba cũng là một điểm quan trọng nhất. Rất nhiều công pháp trong đạo gia bí yếu đều phải luôn duy trì nguyên dương, cũng chính là thân trai tân mới có thể tu luyện. Nếu thật là bây giờ bị phá, đó chính là được ít mất nhiều. Huống chi, Đạm Đài Liên sợ là cũng không vui. Dù sao hai người cũng không có cảm tình trai gái. Phát sinh loại chuyện này liền ý nghĩa cần nhờ loại chuyện này đến thành lập quan hệ. Cũng chính là dùng chinh phục thân thể, công hãm tâm linh đối phương, có chút trước sau điên đảo. Trần Hạo không thích, hơn nữa, mấu chốt nhất là Trần Hạo cùng Đạm Đài Liên cũng coi như là quan hệ đồng bọn. Không thể mặc quần vào mà không nhận người, là phải gánh trách nhiệm. Kỳ quái, rõ ràng có thể, vì sao không được, ở lúc Trần Hạo dung nhập đến trong vận chuyển năng lượng huyền ảo kia. Đạm Đài Liên tương tự cùng Hoàng trong đầu trao đổi. Hoàng, con mắt nhân tính hóa, cùng tâm thần Đạm Đài Liên đối diện, rất khó hiểu lẩm bẩm, Cái gì rõ ràng có thể, lại không được, ta cùng Phượng truyền thừa, rõ ràng có thể cho ngươi cùng hắn âm dương giao hòa. Cảnh giới tăng lên vài cái phẩm thứ nữa, nhưng bây giờ sao không có bất cứ tiến triển gì, thật kỳ quái, ngươi đợi một chút, ta hỏi Phượng một chút. Tâm thần Đạm Đài Liên tuy ở trong đầu, nhưng nghe thấy lời của Hoàng, lại nháy mắt cảm giác thẹn đến muốn chui xuống đất. Nếu nàng nắm giữ thân thể mà nói, chỉ sợ sẽ liền từ trong trạng thái tu luyện bừng tỉnh, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Đạm Đài Liên tuy là thiếu nữ, nhưng cái gọi là âm dương giao hòa với nàng há có thể không hiểu có ý tứ gì? Không cần, đừng hỏi, hắn không thích ta, chấm, ta với hắn, cũng, dù sao ngươi đừng hỏi, cứ như vậy là được, ta đã tấn thăng đến tứ phẩm ý tông. Rất cao rồi, hơn nữa còn đang tăng lên, Đạm Đài Liên kinh hoàng nói, nhưng mắt Hoàng lại như là chưa nghe thấy, lâm vào trạng thái dại ra, ước chừng 2 phút sau mới hồi phục tinh thần lại, nói, Tiểu Liên, ngươi trước cảm ngộ ảo diệu vận hành năng lượng trong cơ thể, đợi lát nữa sẽ là tự ngươi nắm giữ thân thể, đi đi, đi đi, đừng lo lắng, dù sao không thể có nữa. Ngươi cần cố gắng, làm cho hắn thích ngươi, bằng không ta làm sao bây giờ, phải cùng Phượng phân ra, hai người chúng ta cùng một chỗ, lực lượng mới có thể mạnh nhất, đi đi, đi đi, tê tê tê, ba người Dương Phàm, Lý Dật Phong cùng Nghê Kiếm Bình phân biệt ở trong ba không gian cung điện láng giềng gần cung điện trung tâm, quanh thân bao phủ ở trong năng lượng thuần dương đỏ như lửa. Đều khoanh chân ngồi, đắm chìm trong tu luyện, bọn họ ở lúc bắn ra khỏi cung điện trung tâm liền khôi phục tỉnh táo. Tuy không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng biết khẳng định là Đạm Đài Liên đạt được truyền thừa di tích. Mà bọn họ đều bị xa lánh đến bên ngoài, năng lượng thuần dương nồng hậu như thế, bọn họ cũng không muốn lãng phí thời gian. Hơn nữa, làm bọn họ có chút kinh ngạc là sau khi hôn mê tỉnh lại lần nữa. Năng lượng thuần dương nơi này tựa như không cần bọn họ đi rèn luyện hấp thu như thế nào. Liền thần kỳ lấy tốc độ kinh người tan vào thân thể bọn họ. Hơn nữa so với bọn họ vừa rồi có thể tu luyện hấp thu cũng nhanh hơn nhiều. Mà ở sau khi bắt đầu tu luyện, tốc độ trở nên càng thêm kinh người. Thân thể ở dưới năng lượng nóng bỏng đó như là thiêu đốt lên. Từng đợt tanh hôi không ngừng truyền vào trong cánh mũi bọn họ. Làm ba người bọn họ trở nên càng thêm hưng phấn, càng thêm toàn lực tinh thần phun ra nuốt vào năng lượng thuần dương mênh mông. A, đừng nhìn, ba canh giờ sau, đã là đều tự nắm giữ thân thể tu luyện hai canh giờ. Rốt cuộc ở sau khi toàn bộ lửa bao vây lấy hai người đều biến mất. Hai người coi như là công hành viên mãn, thu công, ở nháy mắt thu công, Đạm Đài Liên cùng Trần Hạo Liên cùng lúc mở mắt, Trần Hạo chỉ hơi sửng sốt, mà Đạm Đài Liên lại là thét chói tai ra tiếng, hai tay nhất thời bưng kín bộ ngực sữa của mình, lớn tiếng nói, tê, một làn sương khói trong cái phất tay từ trong tay Trần Hạo phất ra, vắt ngang ở giữa hắn và Đạm Đài Liên, chặn thân thể uyển chuyển linh lung. Tràn ngập dụ hoặc của Đạm Đài Liên, dù là như thế, hình ảnh trong đầu Trần Hạo như trước dừng hình ảnh ở khoảnh khắc trợn mắt. Da thịt trong suốt như ngọc, bộ ngực tròn căng, hai điểm nhũ hoa hồng nõn nà, eo thon, bụng phẳng, còn có vùng kín rậm lông, lại thêm Đạm Đài Liên thất kinh, vẻ mặt thẹn thùng, hoành hoành hoành, Đạm Đài Liên cảm giác trái tim sắp từ cổ họng nhảy ra. Khoảnh khắc Trần Hạo trợn mắt nhìn đến nàng, nàng đương nhiên cũng thấy được Trần Hạo hoàn toàn trần truồng. Chỉ là dưới sự kinh hoàng, nàng căn bản chưa thấy rõ, chỉ nhìn thấy Trần Hạo trắng bóc, trần truồng, liền thét chói tai bảo vệ bản thân. Giờ phút này, thấy Trần Hạo phát ra năng lượng vụ thuộc tính, mới hơi an tâm một chút, nhưng mà, mình bị hắn thấy hết rồi, làm sao bây giờ? Về sau còn đối mặt như thế nào, tuy mình cũng thấy hắn, nhưng chịu thiệt là mình, cái này là hoàn toàn không thể cung cấp, Đạm Đài Liên có chút hỗn độn, hung hăng lắc lắc đầu, Trần Hạo nháy mắt chặt đứt kiều diễm trong đầu, nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta cái gì cũng chưa nhìn đến, con chim nhỏ ở lúc ta thu công đã quấy nhiễu mắt ta. Chấm, nhanh mặc quần áo đi, nếu không lập tức thực nhìn thấy. A, nghe được Trần Hạo nói, Đạm Đài liền sợ tới mức vội vàng từ trong nhẫn chữ vật lấy quần áo. Sau một phen thanh âm sột soạt, hai người đều động tác nhanh chóng mặc quần áo của mình. Sương khói tản ra, Đạm Đài Liên vẻ mặt đỏ bừng, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Trần Hạo một cái. Trần Hạo tuy cũng cảm giác được một tia khác thường, nhưng vẻ mặt lại tương đối bình tĩnh, như là cái gì cũng chưa xảy ra. Cảm ứng năng lượng mênh mông hùng hồn trong cơ thể, nhị phẩm tông cấp, Trần Hạo nhất thời có một chút hưng phấn nói, ngắn ngủn mấy canh giờ, đắm chìm ở tiếp nhận truyền thừa. Hắn căn bản là không có bất cứ cảnh giác gì, nhưng giờ phút này lại trực tiếp từ cửu phẩm đế cấp vọt lên tới nhị phẩm tông cấp. Trần Hạo muốn không kinh ngạc cũng không được. Cách chương.